Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2987, nhị cấp chiến thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên bản, Sở Hành Vân nếu như tiếp tục săn giết nhất cấp thạch hồn thú lời. Nói, tối thiểu nhất muốn 10 ngày thời gian, mới có thể đem chiến thể tấn thăng, đến nhị cấp, thế nhưng là hiện tại. Bởi vì Sở Hành Vân vượt cấp chém giết nhị cấp thạch hồn thú, tu luyện hiệu suất gấp 10 lần tăng lên. Bởi vậy, làm màn đêm giáng lâm, Sở Hành Vân rời đi thí luyện hang động thời điểm, cũng đã thành công ở trong một ngày đem chiến thể tăng lên tới nhị cấp. Nhị cấp chiến thể cùng nhất cấp chiến thể kỳ thật khác biệt cũng không phải quá lớn, bất quá là chiến thể cường độ cùng độ cứng lớn hơn. Chiến thể sinh mệnh lực cũng càng thêm mạnh mẽ, thẳng đường đi tới, không còn như vậy cố hết sức, cũng có thể rời lên nặng hơn đồ vật. Nói đơn giản, nhất cấp chiến thể cùng nhị cấp chiến thể khác biệt, liền như là 10 tuổi hài đồng cùng 20 tuổi tráng hán ở giữa khác biệt. Trừ cái đó ra, ngược lại cũng không có cái khác, trên bản chất khác biệt. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân lần nữa tiến đến thí luyện hang động. Nắm giữ nhị cấp chiến thể Sở Hành Vân cũng đã có thể chỉ dựa vào một cái bạo phong trùng kích liền triệt để đem cấp 2 thạch hồn thú đánh tan. Cái kia tam lực hợp nhất năng lượng chút xuống, ngược lại không chiếm được rèn luyện. Hơn nữa, theo lấy Sở Hành Vân chiến thể đi đến nhị cấp, cái này đệ nhị động bên trong phòng khách tu luyện hiệu suất cũng liền lộ ra qua quýt bình bình. Nếu như tiếp tục ở lại đây số 2 động sành, dựa theo trước mắt hiệu suất, muốn trên 100 ngày thời gian mới có thể tu thành tam giai chiến thể. Cái này tốc độ liền thực sự quá chậm. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định đi số 3 động sảnh nhìn một chút. Thế nhưng là lần này, Sở Hành Vân không dám lơ là bất cẩn. Giữa trưa, thừa dịp Ngưu Lệ đến đưa cơm, Sở Hành Vân mời Ngưu Lệ hộ tống một đường tiến nhập số 3 động sảnh. Dựa theo ước định, mặc kệ Sở Hành Vân có thể hay không chiến thắng tam cấp thạch hồn thú, Ngưu Lệ đều nhất định phải tại 100 hơi thở thời gian sau đó mở ra hang động thông đạo. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, Ngưu Lệ không có nói thêm cái gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống, Sở Hành Vân tiến nhập số 3 động sảnh. Đối mặt tam cấp thạch hồn thú, nắm giữ nhị cấp chiến thể, Sở Hành Vân thực lực đại đại tăng lên, tương đương với từ một cái 10 tuổi tả hữu yếu ớt tiểu nam hài trưởng thành làm một cái cao lớn vạm vỡ, dáng người khôi ngô, 20 tuổi tả hữu tráng hán. Thế nhưng là cho dù như thế, nhị cấp chiến thể vượt cấp đánh với tam cấp chiến thể, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc dù tại vô lượng hộ thuẫn bảo vệ dưới, Sở Hành Vân cũng không có thụ thương, nhưng là cho dù là năng lượng chút xuống, đều không thể chém giết tam cấp thạch hồn thú. Liên tục thi triển 3 lần năng lượng chút xuống, cái kia tam cấp thạch hồn thú mới rốt cục hoàn toàn bị đánh tan, tản mát thành đầy đất hòn đá. Đối mặt với như thế mạnh mẽ thạch hồn thú, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Cường hoành, thực sự quá mạnh mẽ. Cái này thạch hồn thú cuối cùng không phải huyết nhục chi khu, hắn thân thể to lớn là cơ hồ không thể phá hư nham thạch ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, hắn kháng đòn năng lực hoàn toàn không phải huyết nhục chi khu có thể so sánh. Theo lấy thạch hồn thú cấp bậc tăng lên, hắn kháng đòn năng lực cũng là điên cuồng tăng lên. Đồng cấp chiến thể phía dưới, thạch hồn thú kháng đòn năng lực là phổ thông hung thú gấp 10 lần trở lên. Cùng với những cái khác tam cấp chiến thể hung thú chiến đấu, hoàn toàn có thể phá vỡ đối phương nhục thân, đến cho đối phương tạo thành sát thương. Thế nhưng là cái này thạch hồn thú khác biệt. Thạch hồn thú cơ thể là từ cơ hồ không thể bị phá hư nham thạch ngưng tụ mà thành. Đừng nói Sở Hành Vân bây giờ là tay không tấc sắt, coi như hắn cầm trong tay bảo đao lợi khí, cũng rất khó xúc phạm tới thạch hồn thú thân thể. Muốn chiến thắng thạch hồn thú, Duy nhất biện pháp liền là không ngừng cùng với đụng nhau, thông qua không ngừng va chạm, tiêu hao thái cổ ác linh linh hồn lực cùng tinh thần lực. Một khi đối phương linh hồn lập cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ, liền tự nhiên không cách nào duy trì ngưng tụ trạng thái, từ đó bị đánh tan hoàn toàn. Đương nhiên, nếu như bộc phát ra lực trùng kích đầy đủ cường đại, vượt qua thái cổ ác linh cực hạn lực ngưng tụ, như vậy chỉ một kích ở giữa, liền có thể đem hắn nháy mắt oanh bạo. Bởi vậy, đều là tam cấp chiến thể, thông thường hung thú muốn so cái này thạch hồn thú cuồng sát gấp 10 lần. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như muốn săn giết tam cấp trở lên hung thú, vậy liền nhất định phải rời xa thôn trang, tiến vào tùng lâm hoặc là thảo nguyên chỗ sâu. Sơ ý một chút, liền sẽ tao ngộ lang quần hoặc là đàn sư tử. Một khi vận khí không tốt, thực sự tao ngộ những cái này cường hãn hung thú, chỉ sợ cũng chỉ có thể là có đi không trở lại. Đừng nói là hung ác xài lang hổ báo, coi như tao ngộ man ngưu quần, sơ ý một chút, gặp đàn trâu trùng kích, cũng tất nhiên là có tử vô sinh. Đừng nhìn ngưu lệ có thể tùy tiện săn giết man ngưu, nhưng nếu như nàng tiến vào thảo nguyên chỗ sâu, tao ngộ man ngưu bầy mà nói, nàng có lẽ có thể chém giết một cái man ngưu, thậm chí là hai đầu, ba đầu man ngưu. Thế nhưng là man ngưu quần thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn, nàng lực lượng một người lại có thể đối kháng mấy con ngàn vạn cái man ngưu trùng chàng cùng trà đạp phía dưới. Cho dù là ngưu lệ, cũng như thường nháy mắt bị nghiền ép, không có chút nào sức hoàn thủ. Hơn nữa, dã ngoại đi săn, hoặc là liền là tìm không thấy đầy đủ con mồi, tìm kiếm con mồi thời gian ngược lại chiếm hơn phân nửa. Coi như may mắn tìm tới hung thú quần, thế nhưng là lực lượng một người, nhưng lại không cách nào chiến thắng. Sơ ý một chút, khả năng liền chết ở nơi đó. Man ngưu tộc chiến sĩ đều là muốn thành quần kết đội, bệnh thành trăm người chiến đội mới có thể ra ngoài săn thú. Cho dù tao ngộ thành đoàn địch nhân, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Mà thí luyện trong huyệt động, mỗi 30 hơi liền có thể ngưng tụ ra một cái thạch hồn thú. Hơn nữa, mỗi lần gặp đều chỉ có một cái thạch hồn thú mà thôi. Bởi vậy, mặc dù thí luyện trong huyệt động thạch hồn thú so những cái kia hung thú phòng ngự cường đại gấp 10 lần, nhưng lại vẫn là thập cấp chiến thể trước đó cao nhất luyện thể chỗ. Thạch hồn thú mặc dù khó có thể đánh tan, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa tương đối an toàn. Chỉ cần không lòng tham liều lĩnh, cơ bản sẽ không chết ở bên trong. Không còn lựa chọn phía dưới, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định. Tiếp xuống 10 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân đi sớm về trễ, mỗi ngày ngâm mình ở thí luyện hang động. Mặc dù muốn liên tục 6 lần thi triển gió lốc trùng kích, liên tục 3 lần thi triển năng lượng chút xuống, mới có thể đánh tan tam cấp thạch hồn thú, nhưng là trên thực tế, cái này cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Bởi vậy, Sở Hành Vân vượt cấp chiến đấu phía dưới, nguyên bản cần 100 thiên thời gian, bây giờ lại chỉ tốn Sở Hành Vân 1 tuần thời gian liền hoàn thành. Làm 1 tuần thời gian trôi qua, Sở Hành Vân chiến thể rốt cục đã tới tam cấp. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, chiến thể đến tam cấp sau đó, Sở Hành Vân liền muốn thi triển ma vương giải thể, tách ra tôn thứ nhất phân thân. Thế nhưng là, ngay ở Sở Hành Vân chuẩn bị dựa theo kế hoạch đi thi hành thời điểm, Ngưu Lệ lại ngăn trở hắn. Tam cấp chiến thể, tựa hồ rất cường đại bộ dáng, thế nhưng là trên thực tế, thập cấp chiến thể mới xem như nhất giai chiến thể, mà chỉ có nhất giai chiến thể mới xem như triệt để vững chắc. Sở Hành Vân bây giờ tam cấp chiến thể, mặc dù cường độ cao hơn, lực lượng càng lớn, thế nhưng là chiến thể ổn định độ, kỳ thật cũng không có tăng lên quá nhiều. Nếu như hiện tại liền thi triển ma vương giải thể, chiến thể hỏng mất xác suất vẫn như cũ vượt qua 70%. Dùng Ngưu Lệ lại nói, muốn tách ra phân thân, thấp nhất cũng phải thập cấp chiến thể. cũng chính là cấp một chiến thể, mới ổn thỏa nhất. Đối mặt Ngưu Lệ thuyết phục, Sở Hành Vân tức khắc gương mặt đắng chát. Tam cấp chiến thể, muốn tấn thăng làm tứ cấp chiến thể, cần thời gian chừng 1000 thiên. Coi như Sở Hành Vân tiếp tục vượt cấp khiêu chiến, cũng đầy đủ cần 100 ngày, mới có thể tấn thăng đến tứ cấp chiến thể. Thời gian, Sở Hành Vân không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Hết chương.